Konoha Chi Quang, chương 337, yêu giáo dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng giận, hỗn đản này có ma bệnh a, làm sao một mực đuổi theo ta đánh. Chẳng lẽ là cảm thấy ta là trong đám người này yếu nhất? Obito bị đánh ra hỏa khí cũng không lo được nhiều như vậy. Gặp Hanzo hướng hắn vọt tới, Obito giống như là trốn bất động một dạng, thần sắc kinh hoàng ngây người tại nguyên chỗ. Đi chết đi, Hanzo khô tay liêm đao chém xuống tới. Để ngươi nếm thử ta hư, Obito ánh mắt lạnh lùng, đang chuẩn bị dùng ra năng lực đột nhiên bị một cỗ cường đại vô cùng sức đẩy mãnh liệt đẩy đi ra. Oanh, gặp Tobi, bị trùng điệp đánh bay đến nơi xa. Né tránh, một kiếp, Nagato lạnh lùng nói một câu. Không cần cảm ơn, Obito toàn thân kịch liệt đau nhức quất lấy hơi lạnh đứng lên, nghe được Nagato lời này, kém chút không có xông đi lên tìm hắn liều mạng. Gặp kế hoạch bị Nagato phá hư, cuối cùng vẫn là không thể kiểm tra xong Obito thực lực chân thật, Aizen khẽ lắc đầu. Tính toán, ta vẫn là thay cái phương pháp đi. Tỉ như, đoạt trước một bước mời Kisame, sau đó chờ lấy Obito đi hướng Kisame công bố chân thực, để Obito cho là mình thu phục Kisame, nhưng thực là lưu một cái vì ta truyền lại tình báo người ở bên người. Nghĩ tới đây, Aizen không lưu tay nữa. Thừa dịp Hanzo đồng dạng bị sức đẩy đánh bay, hắn cấp tốc lấn người tiến lên, khinh phiêu phiêu một kiếm hướng đối phương đã đâm qua. Dạng này công kích cũng muốn để cho ta. Hanzo ở giữa không trung ổn định thân hình, đang chuẩn bị né tránh lúc đột nhiên một cỗ dẫn lực tác dụng ở trên người hắn. Vạn tượng thiên dẫn, Nagato phối hợp ăn ý phát động năng lực nắm kéo Hanzo chủ động hướng mũi kiếm phóng đi. Đáng chết, quên hắn còn có dẫn lực. Tuy nhiên Hanzo kịp thời kịp phản ứng, đem liêm đao cắm vào mặt đất chống cự dẫn lực, nhưng hắn đối diện Aizen cũng không phải ở nơi đó nhìn lấy. Hắn một cái thuấn thân chi thuật tiến lên, rốt cục đem kiếm lưỡi đao đâm vào Hanzo ở ngực. Ta muốn, chết sao, yên tâm, ngươi sẽ không chết. Thừa dịp Hanzo ý thức dần dần mơ hồ, huyễn thuật phát động. Quảng cáo, đây là, huyễn thuật, không đúng, các ngươi không phải muốn giết ta, là muốn khống. Gặp Hanzo ánh mắt từ dãy rủa. Đến mờ mịt hoang mang, lại đến thuận theo bình tĩnh, Yahiko không khỏi thở phào. Rốt cục khống chế lại ra hỏa này, Conan cảm khái nói, không hổ là đã từng nhẫn giới bán thần, bị chúng ta 6 người vây công còn có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Quá hạn nhẫn giới bán thần đều có loại thực lực này, cũng không biết Soseki người ninja này chi thần hội mạnh bao nhiêu. Nagato tự lẩm bẩm, chờ đến ta hoàn toàn nắm giữ Raigen lực lượng, có thể đạt tới hắn loại trình độ kia sao? Aizen một bên cho Hanzo xử lý thương thế, vừa nói. Chuẩn bị một chút, muốn bắt đầu bố trí các ngươi đánh lén sau đó bị phản sát tràng cảnh. Minh bạch, Yahiko so thủ thế, giữ lại những vũ ẩn đó ninja tánh mạng, trừ không có ý định nhiều tạo giết hại bên ngoài, đồng thời cũng là vì để bọn hắn Zouei Akatsuki. Kết thúc, người chứng kiến, Jesu, điều chế ma vật thân thể chuẩn bị kỹ càng sao? Yên tâm, cam đoan mấy người các ngươi. Bị chết, vô cùng thê thảm, vậy là tốt rồi, nói, Yahiko vỗ xuống trán. Lời này làm sao nghe kỳ quái như thế, thấy mọi người lần nữa công việc lu bù lên, Obito trong lòng bi phẫn, vậy mà đều không ai đến quan tâm một chút hắn. Rõ ràng hắn là hành động lần này bên trong duy nhất thụ thương. Oanh, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lôi đình oanh minh, phảng phất muốn đem bầu trời nổ ra cái lỗ thủng một dạng. Ngô tốt nhao nhao. Galo vuốt mắt nỉ non nói, đột nhiên động tác cứng đờ. Chờ một chút, ta không phải hẳn là tại dò xét sao? Làm sao lại ngủ? Galo cấp tốc thanh tỉnh, lúc này mới phát hiện chung quanh còn có rất nhiều cũng giống như mình. Ngủ, người, tỉnh, mau tỉnh lại. Xô đẩy mấy lần, vẫn là không có phản ứng. Là huyễn thuật sao? Nghĩ tới đây, hắn nhanh lên đem chính mình chakra đưa vào mọi người chung quanh thể nổi. Ngô ta đây là làm sao? À à, buổi sáng tốt lành. Là địch tập có người dùng huyễn thuật khống chế chúng ta. Chấm, Galo thúc giục nói, nhanh đi Hanzo đại nhân bên kia. Mọi người cấp tốc hành động, chạy đến Hanzo gian phòng xem xét mới phát hiện nơi này một mảnh hỗn độn. Bên này vách tường bị đụng ngã một mảnh, hẳn là từ nơi này ra ngoài. Mọi người vọt tới bên ngoài, sau đó liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản sơn lâm bị phá hủy không còn, trên mặt đất vết rách răng khắp nơi, trong không khí còn tràn ngập huyết nhục đốt cháy khét khí tức. Hanzo đại nhân ở nơi đó, nghe được thanh âm, mọi người lúc này mới phát hiện Hanzo sắc mặt trắng bệch dựa vào nham thạch ngồi, chỗ ngực còn có một cái dọa người trống rỗng. Hanzo đại nhân, ngài có khỏe không? Vọt tới Hanzo bên người, một đám vũ ẩn ninja lo lắng hỏi. Chữa bệnh quyền trục cho ta, chữa bệnh quyền trục, Hanzo trừng tròng mắt hô. Mọi người luống cuống tay chân xuất ra chữa bệnh quyền trục cho hắn tiến hành trị liệu. Liên tiếp xé 4 cái chữa bệnh quyền trục, Hanzo trên mặt rốt cục khôi phục một tia huyết sắc. Lúc này, mọi người mới có nhàn hạ dò xét chung quanh. Chỉ gặp 4 phía tràn đầy tàn chi thịt nát, đầy đất dòng máu đem vũng bùn lộ diện đều cho nhuộm đỏ. Hanzo đại nhân, những này là quảng cáo. Hanzo lạnh hừ một tiếng, là Akatsuki 3 cái kia thủ lĩnh. Cái này 3 tên hỗn đản xác thực lợi hại, liền là năm đó cùng nước sạch Soseki trận chiến kia ta đều không có nhận qua nghiêm trọng như vậy thương tổn, cũng may. Cuối cùng vẫn là ta thắng. Mọi người cẩn thận phân biệt, xác thực lờ mờ có thể nhìn ra là 3 cái kia thủ lĩnh thi thể. Quá tốt, mấy tên hỗn đản này rốt cục chết. Thủ lĩnh vừa chết, muốn đối phó còn dư lại những thành viên Akatsuki đó liền dễ dàng nhiều. Hưng phấn qua đi, có ninja hỏi nói. Hanzo đại nhân, những thi thể này nên xử lý như thế nào? Hanzo ánh mắt lạnh lùng, đem những thi thể này cho ta ném đến đốt cháy trong lò qua, một điểm dấu vết cũng đừng cho bọn hắn lưu. Dù sao cũng là Bạch Giê-xu phục chế thể điều chế sản phẩm, chỉ là hình thể bề ngoài một dạng, thật muốn có người so sánh DNA lời nói, rất nhanh liền có thể phát hiện khác biệt. Một đám vũ ẩn ninja không có có mơ tưởng, chỉ coi Hanzo đại nhân là hận thấu mấy cái này Akatsuki thủ lĩnh. Vâng, chúng ta cái này phải. Nơi xa, vạn mất cô em Yahiko nhìn lấy chính mình, thi thể, bị xem như rác rưởi quét sạch chỉ cảm thấy có chút châm tâm. Ai ta bị chết thật thê thảm a, Nagato trầm giọng nói. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là có thể chuyển sang hoạt động bí mật. Conan thì là hỏi nói, chúng ta về sau hành động như thế nào đâu? Bị khống chế là Hanzo, hắn những cái kia thủ hạ vẫn là thanh tình. Cái này dễ xử lý, ta để Hanzo học ngũ đại nhẫn thôn thành lập ám bộ là được rồi. Aizen đâu vào đấy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, để thành viên Akatsuki đeo lên mặt nạ đến ám bộ bên trong, sau đó lại đơn độc phân ra một mảnh bí mật khu vực cho. Ám bộ, quản lý, ám bộ sao, hắc, cái chủ ý này không tệ. Yahiko cười hai tiếng chợt nghiêm mặt nói. Vậy chúng ta tiếp đó, cũng là mời 3 người kia Akatsuki. Jesu hỏi nói, nếu như bọn họ không muốn chứ, tổ chức chúng ta là vì cho cái thế giới này mang đến yêu cùng hòa bình, nếu như bọn họ không đồng ý, Yahiko một mặt thánh khiết nói. Đó nhất định là đối yêu lý giải còn chưa đủ khắc sâu, cần muốn tiến hành yêu giáo dục. Cách chương.